Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 270 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 270 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thần Hòa Tôn Già hất mạnh Trâm Dung Nham. Trâm Dung Nham bay như tên lửa, khí lực trên Trâm Dung Nham giống như là bạo phong, xé nát mặt đất trước mặt, làm tan hết tất cả đất đá, dựa vào khí thế không gì ngăn cản, đâm về phía Phan Lâm. Đây là châm gì chứ? Đây chính là một ngọn núi lớn, đâm rầm rầm đến mới đúng. Nếu như Phan Lâm không tránh, e rằng sẽ bị Trâm Dung Nham này đâm thành cho bụi mất. Đây chính là toàn bộ thực lực của Thần Hòa Tôn Già sao? Đồng tử của Phan Lâm mở lớn, nhìn chằm chằm Trâm Dung Nham này. Nhưng anh vẫn không né, không tránh, mà đột nhiên giơ tay lên, vậy mà lại định bắt lấy châm này. Tay không sao? Trong đầu của người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Người trên đảo Thần Hòa tê dại ra đầu. Loại chuyện dùng tay không bắt lấy châm này đối với Phan Lâm mà nói là chuyện quá đơn giản rồi. Nhưng đây không phải là châm bình thường mà là châm của Thần Hòa Tôn Già. Còn là một cây châm dùng dung nham để hóa thành nữa. Trên cây châm bao bọc khí lực mạnh mẽ vượt trội của đối phương. Anh ta muốn chết sao? Châm này là thứ con người có thể bắt được hay sao? Chỉ sợ tay anh ta còn chưa có động vào châm dung nham thì lòng bàn tay đã bị khí lưu cuồng bạo xung quanh châm dung nham nghiền nát rồi. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó khiến cho mọi người phải ngạc nhiên, suýt chút nữa thì lòi cả mắt ra. Chỉ thấy khoảnh khắc lòng bàn tay của Phan Lâm đưa qua, toàn bộ da thịt của lòng bàn tay đều bị cắn xé, nhưng xương cốt thì không hề bị gãy, trực tiếp lộ ra xương trắng. Ngay cả cơ cánh tay và khuỷu tay cũng bị xé nát, vô cùng đáng sợ. Lực ý chí đáng tin cậy, ngón tay gần như là xương trắng vẫn nắm chặt châm dung nham. Bắt được rồi, cho dù tay phải của anh gần như là đã bị phá hủy, nhưng anh vẫn bắt được rồi. Kỳ tích, chuyện này không thể nào. Vô số người trên đảo Thần Hòa thốt lên, làm sao lại không thể chứ? Cái tên họ Phan này có thân thể võ thần, không thể dễ dàng gì mà bị đánh tan như vậy đâu. Nhưng cho dù có thân thể võ thần thì sao chứ? Lực phá hoại của sư tôn đã sớm có thể giết chết được thân thể võ thần rồi. Cho dù anh ta bắt được cũng phải hy sinh một tay. Tay phải của anh ta không thể dùng châm được nữa rồi. Sau đây xem anh ta làm như thế nào đây? Thần Hòa Tôn Già lạnh giọng nói. Người xung quanh vẫn không thể tin nổi. Lúc này Phan Lâm cầm chặt châm dung nham, ném mạnh về phía Thần Hòa Tôn Già. Châm dung nham đập vào vòng bảo vệ, nổ tan tành. Thần Hòa Tôn Già vẫn không có nhiều biểu tình. Đáng sao? Thần Hòa Tôn Già nhàn nhạt hỏi. Hy sinh một tay để bắt châm của bản tôn, cậu chỉ còn lại tay trái, còn có thể đấu với tôi như thế nào nữa chứ? Đây không phải là giết gà lấy trứng, được ít hơn mất sao? Có vẻ như Tôn Già không phải là rất hiểu tôi. Hoặc là nói, Tôn Già không quá hiểu về năng lực mà một y võ có trình độ cao nhất có được. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó giơ cánh tay phải gần như bị phế bỏ lên. Nhưng lại thấy phần da thịt bị tan nát, vậy mà lại nhanh chóng khỏi lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả những nơi méo mó đều hồi phục lại như cũ. Tất cả những nơi bị rách nát đều được mọc lại. Trong vòng không quá 10 giây, cánh tay của Phan Lâm đã hoàn toàn nguyên vẹn, không tổn thương gì cả. Nhìn thấy cảnh này, đến Thần Hòa Tôn Già cũng đều ngạc nhiên. Năng lực tự hồi phục này thậm chí còn vượt qua bản tôn. Sao cậu lại có thể có năng lực hồi phục đáng sợ như vậy chứ? Thần Hòa Tôn Già ngạc nhiên nói. Chuyện này thì phải cảm tạ Tôn Giả. Tôn Giả cho tôi thời gian một tiếng để chuẩn bị. Tôi không hề dùng thời gian này để tăng thêm khí lực, mà dùng toàn bộ thời gian để gia tăng thân thể của tôi. Bởi vì tôi biết, không hề có hy vọng nếu như dùng vũ lực để giết tôi. Mà nếu như đã là thi châm, một thân thể mạnh mẽ, không chết, hơn bất kỳ mọi thứ nào khác. Phan Lâm nói, nếu như Phan Lâm tăng thêm khí lực hoặc là những cái khác hoàn toàn không có tác dụng, cho dù anh tăng thêm khí lực lên mức cao nhất cũng không phải là đối thủ của Thần Hỏa Tôn giả, mà phương diện tốc độ, phản ứng, nhanh nhẹn hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cục diện trước mặt này. Cho dù anh tăng tốc độ lên cao nhất cũng sẽ bị Thần Hỏa Tôn giả bắt được, hoàn toàn không thể trốn thoát. Cho nên châm của Thần Hỏa Tôn giả bay đến, Phan Lâm không hề né tránh. Không phải anh không muốn tránh, mà là không thể tránh được, không muốn lãng phí sức lực. Cho nên muốn sống sót dưới qua 10 châm này, cách duy nhất chính là gia tăng thân thể, đón nhận châm của Tôn giả. Chỉ có như vậy, Phan Lâm mới có cơ hội để chiến thắng. Hay! Thần Hỏa Tôn giả hít sâu một hơi, gật đầu. Phan Lâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, bước chân chuyển động, trực tiếp xông về phía Thần Hỏa Tôn giả. Bây giờ là lúc anh phản kích rồi. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai chủ động tấn công về phía bản tôn. Lâm Thần Y, cậu khiến bản tôn lấy lại nhiệt huyết, cho nên bản tôn cũng sẽ dùng phương pháp tốt nhất để đá chết cậu. Thần Hỏa Tôn giả nheo mắt, đột nhiên vung tay lên. Cả ngọn núi đều rung chuyển, dùng nham sôi trào, ngọn núi lớn rung chuyển, cây cối đều rung lắc. Sau đó, dùng nham cuồn cuộn bay ra một châm dung nham. Cây cối trong rừng nổ tung bay ra một mộc châm. Trong khe nứt của ngọn núi lớn này bay ra một thạch châm. Nước biển ngoài đảo cũng bay ra một thủy châm trong suốt. Bốn cây châm đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm trở tay lấy ra một hắc châm. Giết đến. Mộc, thủy, hỏa, thổ chỉ đánh lại bằng một châm. Không thể tin nổi. Bốn loại ngân châm khác nhau mang theo sức mạnh khác nhau. Châm dung nham có sức công phá kinh người, có thể làm tan chảy mọi thứ. Thổ châm vô cùng dày, nặng đến vạn cân, có thể nghiền nát mọi thứ. Thủy châm mạnh mẽ phi phàm, có thể đâm thủng mọi thứ. Mộc châm cứng cáp huyền diệu, có thể xuyên phá mọi thứ. Bốn loại năng lượng giống như là bốn ngọn núi ập đến, toàn bộ đào thần hỏa không khỏi rung chuyển bởi sức mạnh của bốn châm này. Trong lòng của Phan Lâm thật ra rất chấn động. Anh chưa từng nghĩ vậy mà lại có người có thể dựa vào năng lượng của những nguyên tố này để ngưng tụ thành châm. Hơn nữa, có thể sinh ra năng lượng mạnh như vậy. Không thể tin nổi. Mặc dù Thần Hỏa Tôn giả thi châm rất đáng sợ, nhưng có một điểm hoàn toàn khác với Phan Lâm. Đó chính là phương pháp hai bên sử dụng. Trên bề mặt Thần Hỏa Tôn giả nói mình đang thi châm, nhưng thật ra châm thuật của ông ta hoàn toàn không phải là châm thuật cổ xưa theo nghĩa thuần túy. Châm của ông ta là dựa vào sức lực bá đạo của ông ta cưỡng ép ngưng tụ ra một loại ngân châm ám khí. Châm của ông ta ngoại trừ có lực sát thương thì không có cái gì khác nữa. Châm của ông ta hoàn toàn không thể cứu người bằng xương bằng thịt được. Phan Lâm thấp giọng gầm lên một tiếng, nhấc châm trong tay lên, hung hăng đâm về phía bốn châm nguyên tố kia. Khí lực trên cây châm giống như là dòng nước cuồn cuộn chảy theo động tác của Phan Lâm vậy. Nhưng những sự tồn tại bình thường sao có thể so được với uy lực của châm nguyên tố này chứ? Trong tích tắc, ngân châm trong tay của Phan Lâm trực tiếp gãy thành hai đoạn. Bốn ngân châm nguyên tố kia hung ác đâm vào trên người của Phan Lâm. Cơ thể của Phan Lâm lập tức trúng bốn châm, cơ thể vội vàng lùi về phía sau. Bốn châm đâm vào trong lồng ngực của anh, dường như muốn xé nát da thịt của anh, tan xương nát thịt, nội tạng bị nổ tung thành một mớ hỗn độn. Nếu như không có thân thể võ thần, thân thể của Phan Lâm đã sớm tan nát rồi. Chúng rồi sao? Chúng liên tiếp bốn châm sao? Hay, hay lắm! Lần này biết sự lợi hại của tôn giả chúng ta rồi chứ? Toàn bộ người trên đảo Thần Hỏa đều vui mừng khôn xiết, ai cũng đều kích động hoan hô. Thần Hỏa Tôn giả thì ngược lại, có chút nghi hoặc. Phan Lâm thật sự không thể tiếp được uy lực của bốn châm này, chỉ có thể dùng thân thể võ thần để chống đỡ. Dựa vào sức hồi phục kinh người, cậu ta có thể nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng như vậy, Phan Lâm cũng trúng bốn châm. Được ít hơn mất. Tại sao lại không tránh chứ? Thần Hỏa Tôn giả truy hỏi. Tránh được sao? Tốc độ châm của Tôn giả vô cùng nhanh, hùng mãnh siêu phàm, cộng thêm khí thế vào Tôn giả thả ra, đã bao trùm cả ngọn núi này. Trong khí thế này, tôi không thể di chuyển được một bước. Bảo tôi tránh thế nào đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, vậy cậu không phải là mục tiêu sống sao? Bốn kim tiếp theo này, cậu đỡ kiểu gì chứ? Thần Hòa Tôn giả nhàn nhạt nói, lại giơ hai cánh tay lên, lại thi ra bốn châm nguyên tố đâm về phía Phan Lâm. Lần này, khí lực của châm nguyên tố của Thần Hòa Tôn giả càng mãnh liệt hơn, càng mạnh mẽ hơn, càng bạo lực hơn. Phan Lâm lập tức lấy ra 10 ngân châm, nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng ngón tay nắm chặt châm, hùng hăng đâm về phía bốn châm nguyên tố. Tiếng bạo kích sinh ra khi ngân châm va chạm với tiếng châm nguyên tố truyền khắp cả hòn đảo. Tai của vô số người trên đảo Thần Hòa gần như là bị tiếng va chạm này làm cho điếc tai. Mọi người nâng mắt lên có thể nhìn thấy ánh sáng được tạo ra sau cú va chạm tương đối. Vô cùng đáng sợ, làm mặt đất vỡ vụn, dung nham cuồn trào, ngọn núi vốn dĩ đã phá nát lại càng tan nát hơn. Tuy nhiên, vẫn không được. Sau một trận chống đỡ, ngân châm trong tay Phan Lâm đều bị đánh gãy hết. Bốn ngân châm nguyên tố lại đâm vào người của Phan Lâm. Phan Lâm lùi liên tiếp 20 bước, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo, đã khó có thể đứng vững. Về phần lồng ngực của anh bị lửa thiêu đất đập, một mảnh tan nát, máu tươi mơ hồ. Hay, hay lắm! Người trên đảo Thần Hòa ở dưới đều liên tục hoan hô, không ngừng vỗ tay cổ vũ. Phan Lâm chỉ trúng một châm, mà Thần Hòa Tôn giả đã trúng liên tiếp 8 châm, không thể ngăn cản. Cục diện đã vô cùng rõ ràng rồi. Đồ ngu xuẩn! Hậu quả khi sư tôn sử dụng hết toàn lực chính là anh không thể có sức để phản kháng. Bây giờ, e rằng anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thần Hòa nữ thần thầm mắng một tiếng, mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Phan Lâm mà chết thì ngày tháng của cô ta cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng cục diện này là do Phan Lâm chọn, cô ta cũng không thể thay đổi được gì. Về phần người trên đảo Thần Hòa, họ lại thiết lập lại sự tôn thờ và cung kính với Thần Hòa Tôn giả. Người này vẫn là thần trong lòng của bọn họ, vẫn là sự tồn tại, bất khả chiến bại trong lòng của bọn họ. Nếu như lúc trước cậu khiêm tốn một chút, thấy tốt thì nhận, thì sẽ không xuất hiện cục diện như bây giờ đâu. Cậu đã hối hận chưa? Thần Hòa Tôn giả khẽ cười nhìn Phan Lâm. Phan Lâm lau máu tươi ở khóe miệng, dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ của cơ thể, lồng ngực lại nhanh chóng hồi phục. Nhưng anh lại lắc đầu. Thắng thua còn chưa có định đâu, có gì phải hối hận chứ? Kết cục đã được định rồi, cậu chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nhưng cậu muốn phân thắng thua, bản tôn cũng có thể cho cậu. Thần Hòa Tôn giả nhàn nhạt nói, sau đó nâng tay lên, lại thi triển ra bốn ngân châm nguyên tố. Phan Lâm chắc chắn không thể chống đỡ được bốn châm nguyên tố này, mà một khi đâm trúng, Phan Lâm sẽ bị trúng 12 châm nguyên tố. Cho dù không chết thì anh cũng sẽ thua, mà thua thì phải tiếp nhận vận mệnh bị giết chết. Đây là đòn tấn công cuối cùng. Người của đảo Thần Hòa phía dưới dừng lại la hét ầm ĩ, lần lượt nhìn lên trên đỉnh núi, tiếp đón vận mệnh cuối cùng của Phan Lâm. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai mắt của Phan Lâm đột nhiên trừng lớn, thi triển toàn bộ năng lượng, đánh ra toàn bộ 100 ngân châm bên người, chủ động tấn công. Ngân châm như mưa, chính diện xông về phía Thần Hòa Tôn giả, nhưng Thần Hòa Tôn giả lại không hề sợ hãi, điều khiển 4 ngân châm nguyên tố với ý định đâm trực tiếp vào châm của Phan Lâm, cho anh một đòn cuối cùng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc khi 4 châm nguyên tố va chạm với ngân châm của Phan Lâm, 4 ngân châm nguyên tố vậy mà lại giống như thủy tinh vậy, toàn bộ đều bị ngân châm đâm thủng. Cái gì? Thần Hòa Tôn giả ngạc nhiên, lập tức sử dụng canh khí chống đỡ. Nhưng khi canh khí xuất hiện, ông ta đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, lập tức muốn tránh, nhưng cuối cùng thì vẫn là chậm một bước. Ngân châm vậy mà lại trực tiếp đâm xuyên qua canh khí, giống như xuyên qua đậu phụ vậy. Vô số châm đánh trúng lên trên người của Thần Hòa Tôn giả. Hàng trăm ngân châm đâm dày đặc. Người trên đảo Thần Hòa ở dưới núi không một tiếng động, vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều ngơ rồi. Từng đôi mắt trợn to, không thể tin nổi nhìn Thần Hòa Tôn giả, nhìn ngân châm dày đặc trên người của ông ta. Lúc này, trên người của Thần Hòa Tôn giả, đừng nói là 10 châm, đến cả 100 châm thì cũng có, vô cùng khủng bố. Mọi người chết lặng, không dám phát ra một tiếng nào. Thần Hòa Tôn giả cũng vô cùng ngạc nhiên, cúi đầu kinh ngạc nhìn châm trên người, một lúc lâu cũng không có nói gì. Tôn giả đại nhân, hình như là tôi thắng rồi. Phan Lâm thở hổn hển, giống như là mất hết sức lực vậy, có thể có chút run rẩy. Dù sao thì dùng một hơi để đánh tất cả ngân châm ra, mà sức mạnh bao trùm lên những ngân châm này hoàn toàn khác với mấy ngân châm mà Phan Lâm phóng ra lúc trước. Nó càng mạnh mẽ hơn, càng nhanh hơn, càng tinh vi hơn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là nó xuyên qua được mọi sự phòng thủ của thần hòa tôn giả. Đây chính là điều ghê rợn lòng người. Cậu làm như thế nào vậy? Thần hòa tôn giả phục hồi lại tinh thần, nhìn ngân châm trên người mình, bình tĩnh lên tiếng. Rõ ràng, cậu không thể xuyên qua được phòng thủ của bản tôn. Rõ ràng không thể tấn công được châm nguyên tố của bản tôn. Tại sao lại đột nhiên cậu lại làm được chứ? Tôn giả, có phải tôn giả nhầm rồi không? Tôi không phá được phòng thủ của tôn giả bao giờ chứ? Phan Lâm hỏi. Thần hòa tôn giả ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, ngưng giọng nói. Giả heo ăn thịt hổ sao? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Nếu như tôn giả sử dụng thân thể võ thần để phòng thủ, thì tôi không thể công phá được. Nhưng tôn giả lại sử dụng tiên thiên canh khí. Độ mạnh của nó cũng tương đương với tiên thiên canh khu. Sức công phá hiện tại của tôi là vô cùng mạnh, có thể đâm xuyên qua tiên thiên canh khí. Mà cậu mới đầu không đâm xuyên qua tiên thiên canh khí của bản tôn, chính là muốn giả heo ăn thịt hổ, khiến cho bản tôn cho rằng cậu thật sự không thể đâm xuyên qua phòng bị của bản tôn, để tôi xem nhẹ. Không chỉ như vậy, khi cậu đối diện với châm nguyên tố của bản tôn, cậu có thể phá hoại được. Nhưng cậu cố ý làm đứt ngân châm của mình, giả vờ dáng vẻ không thể chống đỡ được, khiến cho bản tôn cho rằng cậu không thể đối phó được châm nguyên tố. Sau đó vào thời khắc quan trọng cuối cùng, khiến ta lơ là phòng bị sao? Thần hòa tôn giả nhẹ giọng nói. Phan Lâm gật đầu. Đúng vậy. Vừa rồi tôi quả thật là giả heo ăn thịt hổ, bởi vì tôi biết chỉ dựa vào thực lực của tôi thì không thể nào đánh thắng được tôn giả. Muốn thắng, chỉ có thể cho tôn giả cơ hội. Hai lần tấn công trước, thật ra tôi đều có thể không bị tổn thất gì mà cản được. Nhưng tôi biết, tôi không thể cản. Bởi vì một khi tôi chặn lại, vậy thì đòn tấn công tiếp theo sẽ vô cùng đáng sợ. Đồng thời, cách nhìn của tôn giả về thực lực của tôi cũng sẽ thay đổi. Phòng bị của tôn giả đối với tôi cũng sẽ tăng lên vô hạn. Thật ra, nếu như tôn giả luôn luôn sử dụng thân thể võ thần, châm của tôi sẽ không thể đâm vào trong da thịt của tôn giả được. Nhưng bởi vì hai châm trước khiến cho tôn giả cho rằng năng lực của tôi yếu kém không đủ, nên tôn giả không tiếp tục sử dụng thân thể võ thần nữa, thậm chí không cho rằng tôi sẽ phản kích. Vì vậy mới đi theo phương hướng của tôi. Không ngờ cuối cùng bản tôn lại bại trên tay của cậu. Lâm Thần Y, cậu thật sự khiến cho bản tôn lau mắt mà nhìn. Trên mặt thần hòa tôn giả không có nhiều biểu tình, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Ông ta nhàn nhạt nói, theo như ước định của bản tôn thua rồi. Lâm Thần Y, cậu có thể an toàn rời khỏi đảo thần hòa. Cảm ơn thần hòa tôn giả nhường mà thôi. Phan Lâm ôm quyền nói, nhường sao? Không, là sơ ý. Tính cách con người luôn luôn có nhiều khuyết điểm. Cậu đúng lúc lợi dụng sự kiêu ngạo và sơ ý của bản tôn mới thắng được bản tôn. Cậu là người có đầu óc, không giống như những con kiến đã khiến cho bản tôn lúc trước. Bọn họ đến đây chẳng qua là quá đơn thuần muốn chết mà thôi. Thần hòa tôn giả mặt không cảm xúc nói, bao nhiêu năm nay căn bản không có ai có thể sống sót được trong tay của bản tôn, bây giờ cậu là người đầu tiên. Tôn giả quá khen rồi. Nếu thi đấu đã kết thúc rồi, vậy thì vãn bối không làm phiền nữa, cáo từ. Phan Lâm lại ôm quyền, sau đó quay người đi xuống núi. Người dưới núi đều ngần ra nhìn Phan Lâm. Khi anh đi đến, mọi người đều tự động nhường đường, không ai dám ngăn cản. Mỗi một ánh mắt khi nhìn về phía Phan Lâm đều tràn đầy tôn kính và kinh ngạc. Đây là sự tồn tại duy nhất mà bọn họ biết có thể đánh thắng được thần hòa tôn giả. Mặc dù người này không đánh bại thần hòa tôn giả bằng vũ lực, nhưng chỉ cần là thắng thì chính là thắng. Người trên đảo thần hòa sắp xếp một chiếc thuyền chuẩn bị đưa Phan Lâm rời khỏi đảo. Nhưng ngay khi anh rời đi, giọng nói cực vang của thần hòa tôn giả lại truyền đến. Lâm Thần Y, khi nào thì cậu lại trở về đảo đây? Giọng nói này vừa rơi xuống, khiến cho Phan Lâm không khỏi ngẩn ra. Anh nghiêng đầu qua, chỉ thấy thần hòa tôn giả kiêu ngạo đứng bên bờ núi nhìn anh. Lời này của tôn giả là có ý gì? Phan Lâm kỳ lạ hỏi. Còn cần bản tôn chỉ điểm sao? Nếu như cậu không trở về đảo, không lẽ muốn bản tôn đến Giang Thành tìm cậu khám bệnh sao? Thần Hòa Tôn già nhàn nhạt nói. Khám bệnh sao? Phan Lâm thở gấp. Chỉ thấy cơ thể của Thần Hòa Tôn già nhảy một cái, nhảy từ trên vách núi xuống, đáp xuống trước mặt Phan Lâm, mặt không biểu tình nói. Không lẽ cậu thật sự cho rằng bản tôn là đồ ngốc sao? Di chứng khi thánh nữ tu luyện thuật hòa viêm đột nhiên biến mất, đây không phải là nhờ cậu, chẳng lẽ là thánh nữ tự mình giải quyết sao? Phan Lâm ngẩn ra, im lặng một lúc, nhàn nhạt nói. Cho nên tôn giả muốn tôi chữa trị di chứng cho tôn giả sao? Sao vậy? Cậu chữa được cho con bé, không chữa được cho bản tôn sao? Thần Hòa Tôn già nhàn nhạt hỏi. Phan Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nói thật, tôi đã sớm biết tôn giả giống với thánh nữ, đều có di chứng. Nhưng tôi đã nói với thánh nữ đại nhân rồi, tôi hoàn toàn không thể chữa khỏi được di chứng cho tôn giả. Bởi vì chữa trị cho thánh nữ đại nhân, đối với tôi mà nói, đã là chuyện rất miễn cưỡng rồi. Tu vi của tôn giả quá cao, châm và thuốc của tôi thậm chí hoàn toàn không có tác dụng gì với tôn giả. Cho nên nói, di chứng của bản tôn không có cách nào có thể chữa khỏi sao? Sắc mặt của Thần Hòa Tôn già lạnh lùng. Hay là nói cậu hoàn toàn không muốn chữa trị cho bản tôn? Nếu như tôi có thực lực chữa trị cho tôn giả, vậy thì cần gì phải đấu một trận với tôn giả nữa chứ? Tôi hoàn toàn có thể dựa vào việc có thể chữa trị cho tôn giả mà bảo toàn tính mạng của mình. Cần gì phải mạo hiểm chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Những lời này vừa rơi xuống, Thần Hòa Tôn già chần chừ một chút, lãnh đạm gật đầu. Cậu nói rất đúng, có vẻ như cậu thật sự không có cách nào. Thôi bỏ đi, cậu trở về đi, di chứng của bản tôn sẽ tự mình xử lý. Có điều, thật ra nói không có cách cũng không đúng. Phan Lâm xoa xoa cằm. Thần Hòa Tôn già nghe thấy vậy, đột nhiên quay đầu nhìn anh. Cậu có cách gì sao? Thật ra, đó cũng không phải là cách. Tôi không biết tôn giả có muốn thử không. Nếu như dùng cách này, sẽ tiêu phí rất nhiều tài nguyên và tiền tài. Công tác chuẩn bị cũng mất nhiều thời gian và nhân lực, cực kỳ rườm rà. Nếu như thất bại, có thể sẽ lãng phí hết tất cả. Phan Lâm nói, chỉ cần có cách giải quyết được di chứng của bản tôn, cho dù chỉ có một phần hy vọng, bản tôn cũng muốn thử. Thần Hòa Tôn giả nói, thái độ đặc biệt kiên quyết. Thánh nữ nhìn qua, nhíu chặt mày lại. Đối với Thần Hòa Tôn già mà nói, tiền bạc, nhân lực gì đó, ông ta đều không quan tâm. Thứ ông ta quan tâm chỉ có chính bản thân ông ta thôi. Đến cảnh giới của ông ta, trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Làm sao để mình có thể bước vào một cấp độ cao hoàn toàn mới. Mà di chứng của thuật hòa viêm là một trở ngại lớn trên con đường tu luyện của ông ta. Vì để loại bỏ di chứng này, cứ 1-2 năm, ông ta lại phải bế quan một lần. Người khác cho rằng ông ta muốn tu luyện đột phá. Nhưng thật ra, giống như Phan Lâm nghĩ, ông ta chỉ đơn thuần là vì muốn giải quyết di chứng của thuật hòa viêm mà thôi. Mỗi lần bế quan đều diễn ra trong một thời gian rất dài, nhưng lại không hề có hiệu quả gì cả. Bế quan lần này, ông ta vẫn không thành công mà lui. Tuy nhiên, điều khiến cho ông ta ngạc nhiên chính là di chứng trên người của Thần Hòa Thánh Nữ vậy mà lại biến mất. Ông ta tin rằng Thần Hòa Thánh Nữ không có bản lĩnh này, vậy thì nhất định là do Lâm Thần Y. Bởi vì nếu như không xử lý di chứng, e rằng sẽ có ngày nào đó ông ta phải chết do di chứng này. Cho nên cho dù thế nào thì ông ta cũng muốn thử một lần. Tôn già quyết định muốn chữa trị sao? Phan Lâm nhìn ông ta. Tất nhiên, Thần Hòa Tôn già nói thẳng. Vậy được rồi, có giấy bút không? Phan Lâm hỏi. Lấy giấy bút đến đây, Thần Hòa Tôn già hét lên. Một đệ tử lập tức vội vàng cầm giấy bút chạy đến. Phan Lâm cầm bút, viết ra một danh sách đưa qua. Tôn già tìm những thứ này trước, tập hợp đủ rồi thì đến Giang Thành tìm tôi sẽ chữa trị cho Tôn già. Phan Lâm nói. Cái gì? Bản tôn còn phải di chuyển đến Giang Thành sao? Thần Hòa Tôn già cau mày. Không như thế thì không được đâu. Thiết bị trên đảo Thần Hòa của các người quá nát rồi, hoàn toàn không đầy đủ. Tôn giả muốn tôi chữa trị cho tôn giả ở đây cũng không thể chữa trị được. Phan Lâm lắc đầu nói. Thần Hòa Tôn giả im lặng một lúc, nhận lấy danh sách nhìn quét qua, sắc mặt lập tức căng chặt lại không ít. Nguyên liệu bên trên đều là nguyên liệu vô cùng quý hiếm trên thế giới. Nhiều thảo dược, thậm chí còn là trong truyền thuyết, vô cùng khó tìm. Đúng, nếu như thu thập được thì việc chữa trị di chứng của tôn giả sẽ dễ làm hơn. Cảnh giới của tôn giả quá cao, nếu không dùng thảo dược tốt, hoàn toàn không thể chữa trị được đâu. Vậy được thôi, bản tôn sẽ cử người nhanh chóng thu thập cho cậu. Có điều... có mấy loại thảo dược bản tôn chưa từng nghe qua. Vô song cát diệp này là cái thứ gì vậy? Một loại cát diệp biến dị, chỉ sinh trưởng ở nơi ngũ hành hội tụ. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót là 1/1000. Trên một mảnh đất ngũ hành có thể sinh ra bao nhiêu cây vô song cát diệp chứ? Câu hỏi này của tôn giả hỏi sai rồi. Tôn giả nên hỏi mấy trăm mảnh ngũ hành có thể sinh ra được một cây vô song cát diệp mới đúng. Cái gì? Mấy trăm mảnh đất ngũ hành? Hiện tại, ở trên đất nước rộng lớn này, chỉ có một ít ngũ hành thôi. Mấy trăm mảnh còn không thể sinh ra được một cây vô song cát diệp sao? Vậy không phải nói hiện tại trong đất nước không có loại thảo dược này hay sao? Theo như hiểu biết của tôi, cây vô song cát diệp cuối cùng xuất hiện là 600 năm trước. Vậy những loại thảo dược này không phải là tuyệt chủng rồi sao? Cậu muốn bản tôn đi đâu để tìm được chứ? Không lẽ cậu đang giỡn với bản tôn sao? Thần Hòa tôn giả tức giận. Tôn giả bớt giận. Tôi không hề có ý định đùa giỡn với tôn giả đâu. Thật ra tôi biết nơi có vô song cát diệp này, chỉ là tôi không thể lấy được. Tôi lo tôn giả cũng không dám đi lấy. Phan Lâm nói. Chỗ nào có? Thần Hòa tôn giả hung dữ hỏi. Liên minh thương mại. Phan Lâm lập tức nói. Sự tức giận của Thần Hòa tôn giả biến mất gần hết. Cau mày suy nghĩ một lúc mới trầm giọng hỏi. Liên minh thương mại thật sự có sao? Thật sự có. Vậy ở chỗ nào? Bản tôn đi lấy là được rồi. Hiện tại chưa biết rõ vị trí, nhưng liên minh thương mại với tư cách là một tổ chức thương mại đặc biệt được quốc gia hỗ trợ. Trong chỗ của bọn họ có thể nói là có vô số bảo vật, các loại dược liệu quý hiếm thì bày la liệt. Thật ra tôi nghe người ta nói liên minh thương mại có vô song cát diệp. Về phần được đặt ở đâu, đặt ở chỗ nào, sao tôi có thể biết được chứ? Vậy không phải là cậu nói lời vô nghĩa sao? Thần Hòa tôn giả hừ lạnh một tiếng. Sao có thể vô nghĩa được chứ? Vị trí cụ thể của vô song cát diệp ở đâu tôi đều tra ra được. Thật ra thì vẫn cần phải điều tra, bởi vì vô song cát diệp không phải là loại được ưu tiên. Nếu như trong liên minh thương mại có nhiều dược liệu càng mạnh hơn, càng quý hiếm hơn được sử dụng, vậy thì nói không chừng xác suất chữa trị được di chứng của tôn giả sẽ được nâng cao lên rất nhiều đó. Thật sao? Tại sao tôn giả lại không tin tôi chứ? Nếu đã như vậy, cần gì phải tìm tôi để chữa trị? Phan Lâm hỏi ngược lại. Được, bản tôn tin cậu. Bản tôn ra lệnh cho cậu nhanh chóng điều tra vị trí của những loại thảo dược đó, sau đó lấy về cho bản tôn. Lấy thuốc sao? Tôi không dám đâu. Đó là liên minh thương mại đấy. Nếu như bị bắt, không phải là tôi sẽ chết không có chỗ chôn sao? Phan Lâm lập tức từ chối. Thần Hòa tôn giả tức giận. Cậu sợ cái gì chứ? Có đào thần hòa hậu thuẫn cho cậu. Cậu cứ việc đi lấy. Nếu như đắc tội với liên minh thương mại, bản tôn sẽ bảo vệ cậu. Vậy nếu như đại hội nghiên cứu trách nhiệm thì phải làm sao đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Đại hội sao? Cậu cho rằng bản tôn sợ bọn họ sao? Tôn giả không sợ, nhưng tôi sợ. Thật ra tôi cảm thấy thay vì lén lén lút lút đến liên minh thương mại trộm thuốc, không bằng quang minh chính đại đến đấy lấy thuốc. Quang minh chính đại đến lấy thuốc sao? Cái gì? Cậu cho rằng liên minh thương mại là do cậu mở sao? Thần Hòa tôn giả nhìn Phan Lâm một cái, nhàn nhạt nói. Không phải tôi mở, nhưng nếu như có thể truyền cho tôi, vậy không phải là của tôi sao? Phan Lâm cười nói. Lời này vừa nói ra, Thần Hòa tôn giả liền im lặng. Cậu có cách gì chứ? Có rất nhiều cách, nhưng phải xem tôn giả có đồng ý hỗ trợ không? Phan Lâm cười nhẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 270 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt